Nơi để cất lời, chương 15:15, tôi muốn đi làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên phải đi tìm Ngọc Trạch bổ sung kiến thức mới hiểu sau đó hai người vừa nói chuyện vừa trên đến lúc tắt điện của trường mới thôi. Bạn nói với Thương Long, em nghỉ, sắp tắt điện. Thương Long nói với bạn, em vậy mà học đại học rồi đó, tôi còn tưởng em còn nhỏ. Bạn nói với Thương Long, em không nhỏ, đã nói với anh rồi mà. Thương Long nói với bạn, chắc chắn em rất nhỏ con. Bạn nói với Thương Long, hừ, em không nhỏ, em đi ngủ, anh ngủ ngon. Vừa nói xong Tô Niên đã tắt game, tôi tưởng hai người còn tán tỉnh với nhau nữa chứ. Ngọc Trạch trêu ghẹo nói, tôi rất nhỏ con sao? Tô Niên phồng má hỏi, Ngọc Trạch rất muốn nói phải. Làm gì có, tôi đi ngủ đây, nhưng không thể quá dối lòng, hắn đành đi ngủ cho yên thân. Bên kia, Túc Thương nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn biến mất mà bật cười. Giận rồi, nhưng sao anh lại rất vui, Túc Thương xấu xa nghĩ. Túc Thương liếc thấy bản thân trong gương, anh ngẩn ra. Nam nhân trong gương để một đầu tóc đen cắt tỉa gọn gàng nam tính, để lộ cái trán anh tuấn, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lúc này lại nhếch cao lên, đầu mày đôi mắt cũng nhuốm ý cười rõ ràng, khiến cho cả khuôn mặt mất đi vẻ lạnh lùng lại ôn nhu hơn. Ôn nhu, Túc Thương anh ôn nhu, với ai, hình như anh đối với đứa nhỏ kia đúng là có vẻ đặc biệt dễ chịu, này cũng không lạ, đứa nhỏ kia ngoan ngoãn như vậy. Túc Thương tìm cách lý giải sự ôn nhu của mình, vậy mà chưa từng nghĩ đến chiều hướng khác, sau khi Tô Niên xuống game thì anh cũng tắt game đi tập thể dục. Đây là thói quen của anh, trước khi đi ngủ phải vận động một chút ra mồ hôi, lại tắm một cái mới đi ngủ, dù bây giờ đã trễ thì thói quen đó vẫn không bỏ. Tô Niên lúc này lại đã an phận nằm trên giường, nhắm mắt đi ngủ. Ngày mai là cậu chính thức đi học rồi. Mấy hôm trước hai người đã chọn xong các bộ môn cần thiết để lên lớp rồi. Cuối cùng tuy hai người cùng khoa nhưng hướng theo đuổi của cậu và Ngọc Trạch cũng có khác nhau. Nhiều lớp họ không học cùng nhau được nhưng có thể đi chung. Hôm nay chúng ta không có tiết học chung, cậu nhớ cẩn thận. Ngọc Trạch có chút lo lắng đưa Tô Niên đến giảng đường được chỉ định. Tôi chỉ không phải chưa từng đi học. Cậu đừng lo. Tô Niên bó tay, vậy cậu vào đi, Ngọc Trạch nói xong thì quay đầu đi. Sự thật chứng minh, Ngọc Trạch lo lắng thái quá. Đại học cũng không phải trung học, giao tiếp giữa sinh viên với nhau không hề nhiều. Giáo sư cũng chỉ lo giảng bài của mình, mặc ai nghe thì nghe, ai hiểu thì hiểu. Cuối ngày cho họ làm một bài khảo sát ở nhà thì tan lớp. Đại học là để chơi, Ngọc Trạch đã nói vậy đấy, tôi muốn đi làm thêm. Tô Niên lại không rảnh như hắn. Hả, Ngọc Trạch giật mình, hắn cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng thái độ của Tô Niên lại khiến hắn nghiêm túc nhìn cậu. Cậu nói thật, Ngọc Trạch vừa hỏi lại đã thấy Tô Niên gật đầu. Cậu như vậy, sao có thể đi làm ở đâu? Không phải hắn ác ý, nhưng ai sẽ nhận một người khuyết tật? Sinh viên như họ chỉ có thể chọn bán thời gian để kiếm chút tiền, nhưng những công việc đó đều trong ngành phục vụ, mà phục vụ ai lại không cần nói. Tìm thử mới biết, Tô Niên sao lại không biết? Nhưng cậu vẫn phải tìm xem, không thể biết khó mà buông tha cho. Vậy tôi cùng cậu tìm, dù sao tôi cũng quen thuộc nơi này hơn cậu. Ngọc Trạch quan sát Tô Niên hồi lâu, biết cậu quyết ý rồi cũng không khuyên giải nữa, nhưng sẽ giúp cậu, không để cậu bị thiệt thòi. Cảm ơn cậu, Ngọc Trạch. Tô Niên cười, cậu muốn tìm bây giờ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay họ chỉ có một tiết buổi sáng, một tiết buổi chiều, có thể tranh thủ đi tìm xem. Tô Niên gật đầu, cậu muốn tìm được việc càng sớm càng tốt, vậy đi thôi, mục tiêu là xung quanh trường. Ngọc Trạch nói là làm, dẫn đầu đi về phía cổng trường, Tô Niên lẽo đẽo theo sau, cứ cười tủm tỉm suốt. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Hai người họ đảo một vòng quay trường, lấy khuôn viên trường làm trung tâm lại mở rộng ra một cây số nhưng vẫn không tìm được nơi chịu nhận Tô Niên. Là không nhận chứ không phải không có nơi tuyển nhân viên. Tô Niên còn chưa biểu hiện gì mà Ngọc Trạch đã buồn bực thay cậu rồi. Tôi biết là rất khó khăn, cậu đừng lo cho tôi. Ngọc Trạch nhìn tờ giấy mà đau lòng, chắc chắn sẽ có nơi tốt nhận cậu, những chỗ kia không tốt, chúng ta không cần. Ngọc Trạch kỹ nghĩ rồi, họ xem thèm Tô Niên, đã vậy thì cần gì buồn bực cho mệt lòng. Tô Niên cười nhẹ gật đầu, cậu đó, tôi giờ trưa rồi, về ăn cơm nghỉ ngơi, chiều học xong lại đi tìm tiếp. Hắn thấy cậu còn cười được thì dí tay vào trán cậu, mắng không được mà chửi cũng không xong. Tô Niên cười làm lành, Ngọc Trạch bất lực. Chiều hôm đó sau khi học xong, hai người lại tiếp tục dạo quanh trường. Đến tối họ vẫn tìm không được chỗ làm, mà Tô Niên lại quen thuộc đường đi ở nơi này luôn. Tô Niên cũng mệt mỏi nằm bẹp trên giường, mai có tìm nữa không? Ngọc Trạch nhìn cậu như vậy lại tưởng cậu bỏ cuộc rồi. Vậy mà người kia vừa nghe đã bật dậy gật đầu. Hắn xem như hiểu quyết tâm muốn kiếm được việc làm của Tô Niên, không hỏi nữa mà đi tắm. Tô Niên cũng không phải thất vọng buồn bã gì. Cả ngày nay đi mãi, cậu vốn không khỏe mạnh như Ngọc Trạch nên mệt mà thôi. Nằm một chút cậu lại đứng lên mở máy tính. Hôm nay giáo sư cho bài tập, cậu còn chưa có làm. Dù tiết học đó tuần sau mới có lại nhưng cậu đã quen chuẩn bị trước. May mắn có máy tính, có thể tìm tư liệu. Nếu lại không có thì cậu phải đến thư viện trường. Mai là thứ bảy, cậu và Ngọc Trạch có một tiết chủ nghĩa mắc học chung với nhau vào buổi sáng. Sau đó thì đều rảnh rỗi. Cộng thêm một ngày chủ nhật, có khi sẽ tìm được việc. Tô Niên tràn đầy niềm tin mà hì hụt làm bài khảo sát ngôn ngữ. Ngọc Trạch thấy cậu chăm chỉ như vậy cũng phải bội phục mà kêu một tiếng giáo thảo. Sinh viên đại học mấy ai chăm chỉ như thế đâu. Hắn ngồi lên ghế của mình, cũng mở máy nhưng là chơi game. Cứ nghĩ hôm nay có nhiều thời gian để chơi, ai biết. Mà thôi, giúp Tô Niên quan trọng hơn, để cậu một mình lang thang, chưa biết chừng còn bị lừa bán đi. Ở bên kia Túc Thương đi làm về mở máy cả buổi tối vẫn không thấy đứa nhỏ nhà hắn đâu. Không phải nói tối đều online sao? Sinh viên thời nay đi học bận rộn như vậy, đã 8 giờ rồi mà vẫn không thấy người đâu. Anh còn sợ cậu lên, một mình đứng ở đây sẽ bị quái cắn. Kết quả, quái đang rỉa anh, dù không mất tí máu nhưng nào có vui. Vụt, một bóng dáng hiện lên cách chỗ anh đứng 2 bước, và nhanh chóng bị quái chạy lên rỉa. Cá bay, sư phụ. Trên đầu thiếu nữ hiện lên một cái bóng thoại, Tô Niên nhìn biểu tượng tổ đội nhấp nháy thì bấm vào, quả nhiên là Thương Long mời gia nhập đội, cậu đồng ý, góc bên trái phía dưới thanh nhân vật của cậu lại xuất hiện thêm một hàng nữa. Kênh đội cũng nhảy ra một dòng chữ, Thương Long, sao giờ mới lên, cá bay, em làm bài tập, Thương Long, đại học cũng có bài tập, cá bay, có mà, Thương Long, thì có, vậy giờ tôi mang em đi về nhận nhân đôi kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.